Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 194, cái gì cũng cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính sao là tính sao, đây là quả đương nhiên phải nhận rồi. Nhanh lên, ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Tô Tiểu Lạc mặt đỏ bừng, giật lấy bức tranh để sang một bên. Một bữa ăn trôi qua, cũng sắp đến giờ biểu diễn của Phó Nhiễm. Tô Hòa đi ra định thanh toán cho Tô Tiểu Lạc. Nhưng nhân viên quầy thu ngân nói đã có người thanh toán rồi. Người đó chỉ vào người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài. Tô Hòa nói lời cảm ơn rồi đi ra. Thiếu Đình, sao anh lại thanh toán rồi? Tô Hòa hỏi, tôi không chuẩn bị quà gì cho cô ấy. Bữa cơm này coi như là tôi trả. Phó Thiếu Đình có chút mệt mỏi. Thức đêm nhiều ngày như vậy quả thực không dễ dàng hồi phục. Buổi biểu diễn được sắp xếp vào buổi tối tại nhà hát lớn. Tô Chính Quốc ăn cơm xong, thấy sắc mặt Trình Nhã không tốt, liền vội vàng nói. Con xem, nhóc con vẫn chưa có cảm giác thân thuộc với gia đình mình, nếu không thì đã không ra ngoài ăn cơm rồi. Vương Thiến nói, ông nội, người trẻ thích ra ngoài ăn cũng là bình thường mà. Tô Vãn ngừ một tiếng, cháu thấy cô ta chỉ là muốn tiêu tiền thôi, mẹ đã mua nhiều thức ăn lắm rồi. Bây giờ là mùa đông, mấy món đó cũng không hỏng được. Vương Thiến nói, vấn đề là chẳng có ai nói muốn tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lạc cả. Tô Chính Quốc liếc nhìn bọn họ, cháu cũng chưa từng tổ chức sinh nhật đâu. Tô Vãn bĩu môi nói, Niếp Niếp cũng vậy. Tô Chính Quốc nhớ đến lời của vợ, bà ấy muốn mỗi năm đều mua cho Niếp Niếp một chiếc khóa trường mệnh. Tô Chính Quốc năm nào cũng mua, giờ đã có 12 chiếc rồi. Ông nội cứ thiên vị cô ta. Tô Vãn đi giúp Trình Nhã dọn dẹp. Mẹ, hôm nay chúng ta có đi xem chị Phó Nhiễm biểu diễn không? Ừm, mẹ không đi đâu. Trình Nhã nói, vâng ạ, trời lạnh quá, sắp thi rồi, vậy con ở nhà ôn bài. Vương Thiến mang thai bụng lớn, không thích đến những nơi đông người. Tô Chính Quốc quen ngủ sớm, cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt. Buổi biểu diễn của Phó Nhiễm rất thành công. Khi cô ấy diễn đến cảnh Bạch Mao Nữ Hỷ Nhi được giải cứu, Dương Lâm đã không kìm được nước mắt. Bạch Mao Nữ thật đáng thương. Tô Tiểu Lạc đành phải đưa khăn tay của mình cho cô ấy. Dương Lâm vừa lau nước mắt vừa hỏi. Sao cô không khóc? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tôi vẫn còn đỡ, chị nhìn Phó Thiếu Đình kìa, anh ấy sắp ngủ gục rồi. Vừa nói xong, Phó Thiếu Đình đã ngả đầu lên vai Tô Tiểu Lạc. Tô Hòa thấy vậy, liền đưa tay kéo đầu Phó Thiếu Đình sang vai mình. Làm nhiệm vụ vất vả quá, Phó Vân Hải và A Bố Y ngồi bên phải Dương Lâm cũng chẳng khá hơn là bao. Phó Vân Hải cũng dựa vào vai A Bố Y ngủ thiếp đi. Vở kịch kết thúc, nhóm người đến hậu trường tìm Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đang tẩy trang, lát nữa còn phải ra chào khán giả. Tô Hòa giơ ngón tay cái với cô ấy, Phó Nhiễm mỉm cười đáp lại. Khán giả bên ngoài vỗ tay không ngớt, có người gọi Phó Nhiễm, cô ấy vội vàng bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả. Khi quay lại lần nữa, trên tay cô ấy đã cầm một bó hoa. Chị Phó Nhiễm xinh quá. Chúc mừng chị, kết thúc hoàn hảo. Tô Tiểu Lạc cười nói. Cảm ơn em, Tiểu Lạc. Phó Nhiễm tiến lên ôm cô, rồi lại ôm A Bố Y. Anh Thiếu Đình và anh Vân Hải lúc nãy đều ngủ gục rồi. Dương Lâm ở đây bóc mẽ. Hai anh em họ làm nhiệm vụ 3 ngày 3 đêm gần như không ngủ. Có lẽ vẫn chưa hồi phục. A Bố Y vội vàng bênh vực họ, sợ Phó Nhiễm buồn. Phó Nhiễm cười nói. Chị dâu, em còn không hiểu anh cả anh hai em sao? Họ có thể đến, em đã rất vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lâm thấy mình không phá đám thành công, vội nói. Thôi được rồi, hóa ra tôi là người xấu rồi. Để tạ lỗi, cô sẽ vẽ tặng mọi người một bức thật đẹp. A Bố Y mỉm cười nắm lấy tay cô ấy nói. Vậy thì làm phiền em nhé. Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi Phó Thiếu Đình. Lá bùa em đưa anh đâu? Sao anh không dùng? Phó Thiếu Đình, không cần. Mấy lá bùa này dùng khi làm nhiệm vụ hiệu quả hơn. Thì ra là không nỡ dùng. Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi ra một sấp bùa nhét vào tay anh. Cho anh nè, anh muốn bao nhiêu cũng có. Phó Thiếu Đình có chút ngỡ ngàng nhìn sấp bùa, không nhịn được bật cười. Vậy là anh có một hậu phương vững chắc. Đúng vậy, mấy lá bùa này đâu có đáng là bao. Tô Tiểu Lạc nháy mắt với anh. Anh đã đối xử với mình hào hiệp như vậy, mình cũng không thể quá keo kiệt. Sau này có gì cần cứ nói với em. Phó Thiếu Đình quả thực có chút mệt mỏi. Anh làm theo cách Tô Tiểu Lạc nói, dùng thử một lá. Tinh thần quả nhiên lập tức hồi phục, ngay cả thể lực dường như cũng khôi phục được một chút. Những thứ này quả thực là nghịch thiên. Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, cô cứ thế mà đưa thứ tốt như vậy cho mình. Đây là gì vậy? Phó Vân Hải tò mò ghé sát lại. Không có gì, Phó Thiếu Đình bình tĩnh cất lá bùa vào túi không gian. Không phải anh không tin tưởng anh trai, mà là càng ít người biết về năng lực của Tô Tiểu Lạc càng tốt. Mọi người rời khỏi nhà hát, Phó Nhiễm tặng Tô Tiểu Lạc một chiếc vòng cổ. Tô Tiểu Lạc đeo luôn cả vòng cổ và vòng tay lên. Chiếc Hàn Mẫn tặng đeo bên trái, chiếc A Bố Y tặng đeo bên phải. Một trái một phải, chiếc A Bố Y tặng còn có thêm một chiếc chuông bạc nhỏ, khi đi lại phát ra tiếng leng keng vui tai. Chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, Tô Tiểu Lạc vừa về đến nhà, Tô Vãn đã đi xuống lầu vòng vo hỏi. Anh Thiếu Đình tặng cô cái gì vậy? Tô Tiểu Lạc không để ý đến cô ta. Tô Hòa Thao trả lời. Không chuẩn bị gì cả. Tô Vãn mừng rỡ. Dù sao anh Thiếu Đình cũng mới về, không kịp chuẩn bị quà cũng là chuyện bình thường. Tô Hòa gật đầu. Ừ, nên anh ấy đã thanh toán bữa tối hôm nay. Cái gì? Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn đồng thanh hỏi. Câu này khó hiểu lắm à? Tô Hòa ngáp một cái. Ban đầu anh định trả tiền, nhưng anh Thiếu Đình đã giành mất rồi. Được rồi, vậy anh Sáu nợ em một món quà. Tô Tiểu Lạc nheo mắt. Được được được, nợ em một món. Tô Hòa bất đắc dĩ nói. Quà Tết anh sẽ đi tỉnh ngoài mua cho em. Tô Vãn nghiến răng nghiến lợi. Sao anh Thiếu Đình lại phải trả tiền? Cô với anh Thiếu Đình có quan hệ gì? Tô Tiểu Lạc cười, liếc nhìn cô ta. Ai thèm quan tâm đến cô? Tô Vãn nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc, tức giận nói. Cô không nói rõ ràng thì đừng hòng lên lầu. Tô Tiểu Lạc phản ứng lại, nắm chặt cổ tay Tô Vãn, chỉ nghe thấy một tiếng. Rắc, Tô Vãn mếu máo đau đến nỗi không kêu lên được. Gần đây có phải tôi quá khách sáo với cô rồi không? Khiến cô được nước lấn tới. Tô Tiểu Lạc chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. Cô đẩy mạnh Tô Vãn ra. Đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi muốn âm thầm xử lý cô rất dễ dàng đấy. Tô Vãn ngã xuống đất, nhìn Tô Tiểu Lạc như nhìn thấy quỷ. Tô Tiểu Lạc quả thật không phải người dễ chọc, gần đây cô ta đã quên mất điều đó rồi. Chẳng lẽ cô ta không còn cách nào đối phó với Tô Tiểu Lạc nữa sao? Tô Tiểu Lạc biết tà thuật, nếu chuyện này bị người khác biết được, liệu có khiến Tô Tiểu Lạc bị đuổi khỏi nhà họ Tô không? Tô Vãn siết chặt nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đám cưới của Phó Vân Hải và A Bố Y diễn ra, chẳng mấy chốc đã đến Tết. Nhà nhà đều đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết. Phó Thiếu Đình lại nhận được lệnh từ cấp trên, phải lên vùng cao nguyên vận chuyển hàng tiếp tế. Đêm giao thừa, Trình Nhã nhận được một tin dữ, cậu con trai thứ tư đã mất tích trên núi tuyết vùng cao nguyên. Điều bà ấy lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cách chương.